Hứa Luật vốn dĩ chưa bao giờ nhắn tin cho Chu Tây, ngay cả số điện thoại của cô ta cô cũng không biết. Tô Tử Khiêm dĩ nhiên tin Hứa Luật không làm chuyện này. Thế nhưng, lời khai của Chu Tây rất bất lợi với Hứa Luật. Mà nơi đây là thành phố Tân, không phải thành phố Giang. Sau khi lấy khẩu cung của Chu Tây, Hứa Luật trở thành nghi phạm duy nhất. Không thể là cô ấy, suốt buổi trình diễn cô ấy đều ở bên tôi, không rời đi. Ngay cả lời khai của Đường Tố không thể giúp Hứa Luật thoát khỏi hiềm nghi bởi vì thân phận của anh là bạn trai của Hứa Luật. Theo pháp luật quy định, chứng cứ từ người thân của nghi phạm có sức thuyết phục rất nhỏ, chỉ khi nào bên sở tư pháp không tìm ra bất cứ manh mối có giá trị nào mới có thể tiếp nhận những thông tin ấy, người thân thuộc bao gồm luôn cả bạn trai, bạn gái. Cho dù anh có là Đường Tố cũng không thể làm trái quy định pháp luật. Cách chương.